Quan khí, chương 44, xây dựng hợp tác xã. Góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh dành ra thời gian một tuần tiến hành khảo sát công tác xây dựng hợp tác xã của xã Hoàn Thành. Hắn cũng đi đến khá nhiều thôn, Vương Trạch Vinh càng cảm thấy xây dựng nông thôn mới là việc vô cùng quan trọng và cấp bách. Bây giờ cả nước cũng có một vài địa phương đang tiến hành xây dựng nông thôn mới, nhưng kinh nghiệm thành công lại không nhiều. Xã Hoàn Thành huyện Khai Hà mặc dù đi sớm một bước nhưng đến nay vẫn chỉ là dựng lên một căn phòng trống, tụ tập mấy nhà lại mà thôi. Cách xây dựng các hợp tác xã này thì dù nhìn như thế nào cũng không thể thoát khỏi tình hình lúc trước. Đây không phải điều Vương Trạch Vinh muốn thấy. Mục tiêu lý tưởng của Vương Trạch Vinh đó chính là làm cho cuộc sống của nông dân khi bước vào hợp tác xã sẽ nâng cao lên rất nhiều. Trong vòng một tuần, Vương Trạch Vinh đã viết ra một bản quy hoạch phát triển xây dựng hợp tác xã Hoàn Thành. Nội dung xây dựng hợp tác xã do Vương Trạch Vinh quy hoạch là giải quyết vấn đề thu nhập thấp do rất nhiều công ty đến xã Hoàn Thành nhận đất, thu nhập của nông dân giảm đi. Vì vậy sẽ tiến hành lập trung tâm dạy nghề ở xã Hoàn Thành, tiến hành dạy cho các nông dân không có đất mất đất. Cũng bàn bạc với các công ty ở trong xã để bọn họ nhận các nhân viên sau khi được học nghề vào làm. Làm như vậy có chỗ tốt là nông dân sẽ có nguồn thu, có thể coi đây là một bước để xây dựng nông thôn mới. Vì tránh cho người dân không tham gia học, xã Hoàn Thành sẽ tiến hành dạy miễn phí cho bọn họ. Sau khi giải quyết được vấn đề thứ nhất này, tiếp theo chính là vấn đề phát triển sản phẩm nông nghiệp. Đầu tiên là trồng trọt, sau đó sẽ tiến hành phát triển các khu du lịch nông thôn trên cơ sở trụ cột. Lần trước cùng Đinh Lỗi đến thôn Duyên Hà câu cá đã làm cho Vương Trạch Vinh có ấn tượng rất tốt. Suy nghĩ xây dựng các khu du lịch nông thôn của Vương Trạch Vinh là như sau. Hợp tác xã lấy đất làm cổ phần, các công ty trong xã bỏ tiền, các công ty chuyên môn tiến hành quản lý. Với số cổ phần là công ty 70%, hợp tác xã chiếm 30%. Như vậy chỗ tốt đó là công ty đầu tư tiền ít, tiền lãi lại nhiều. Hợp tác xã không cần phải quan tâm đến tình hình kinh doanh, mỗi tháng đều có một khoản thu nhập nhất định. Công ty chuyên nghiệp có quyền hạn nhất định trong việc kinh doanh, có thể linh hoạt quản lý. Chính quyền xã sẽ lấy hợp tác xã, thống kê, kiểm toán, ủy ban kỷ luật làm tổ giám sát, tiến hành giám sát tình hình kinh doanh của các công ty. Có hai phương diện này, thu nhập của quần chúng nhân dân sẽ được đảm bảo. Vương Trạch Vinh liền xây dựng nội dung thứ ba. Sau khi Vương Trạch Vinh phân tích sự khác nhau giữa nông thôn và thành thị, hắn cho rằng vấn đề đầu tiên của người nông thôn là vấn đề đảm bảo cuộc sống. Trước mắt người dân ở nông thôn không thể có bảo hiểm tốt như người dân thành phố. Nhưng sau khi hợp tác xã thu được lợi nhuận, áp lực ở vấn đề này sẽ được giảm ở mức nhất định. Đảm bảo cuộc sống của quần chúng nhân dân tiếp theo đó là vấn đề chữa bệnh. Xã có thể lợi dụng ưu thế gần thành phố mà lập trung tâm cấp cứu, khiến nhân viên cứu hộ chỉ trong vòng 15 phút sẽ đến nơi có người bị nạn. Vấn đề thứ ba là an ninh trật tự. Xã sẽ tiến hành quản lý thống nhất đối với đội trật tự xã. Trong các hợp tác xã sẽ có đội ngũ nhân viên bảo vệ, phân chia trách nhiệm. Vấn đề thứ tư là xây dựng cuộc sống văn hóa, khi vật chất tăng lên, cuộc sống tinh thần tự nhiên. Góc truyện audio.com, không thể thiếu, phương án quy hoạch của Vương Trạch Vinh rất tỉ mỉ, gần như mỗi hạng mục công việc đều có giải thích độc đáo nên triển khai như thế nào. Sau khi cẩn thận đọc xong bản quy hoạch mà Vương Trạch Vinh viết ra, trong lòng Đinh Lỗi có chút phức tạp, vừa khâm phục vừa có chút ghen ghét. Đinh Lỗi không thể không thừa nhận nếu bản quy hoạch này có thể thực hiện được thì công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hoàn Thành sẽ đi đầu trong cả nước. Như vậy chiến tích của Vương Trạch Vinh sẽ không nhỏ, thăng quan chỉ là chuyện trong tầm tay. Điều này làm Đinh Lỗi có chút ghen ghét, nhưng năng lực của Vương Trạch Vinh lại làm Đinh Lỗi bội phục. Không có ánh mắt độc đáo thì sao nhìn ra rất nhiều vấn đề trong công tác xây dựng nông thôn mới. Nhưng Vương Trạch Vinh lại nhìn ra, điều này là do có năng lực. Đinh Lỗi không thể không phục. Lão Vương, phương án của cậu rất được nhưng khi áp dụng thì tôi cho rằng áp lực không nhỏ. Như việc các công ty đầu tư vào khu giải trí, các công ty sẽ đầu tư sao? Suy nghĩ của Bí Thư Đinh rất đúng. Mới đầu tôi cũng đã do dự một chút nhưng sau đó đã đến mấy công ty trong xã, tôi đã kết luận được bọn họ rất thích đầu tư vào việc này. Một điểm quan trọng là vấn đề giám sát các công ty. Thực ra các khu câu cá, giải trí không cần xây nhà cao tầng gì cả, quan trọng là xây dựng một cảnh quan đẹp, các phương tiện vui chơi thích hợp với nhu cầu. Chúng ta rất gần huyện thành, đường xá vô cùng tiện. Chỉ cần có được điểm đặc sắc thì không lo không có ai đến chơi. Ở phương diện này xã Hoàn Thành bởi vì có nhiều công ty nên có ưu thế rất lớn. Các nơi khác muốn học cũng không được, tôi thấy nên mở hội nghị đảng ủy nghiên cứu xem sao. Đinh Lỗi vừa cười vừa nói. Dù sao việc này có chính quyền xã phụ trách đi làm. Nếu thành công hắn là bí thư đảng ủy cũng là một trong những người có lợi. Nhưng nếu không được là do chính quyền xã thực hiện, chỉ cần hội nghị thông qua, việc này là quyết định của tập thể. Như vậy xảy ra vấn đề cũng không phải do một mình gánh chịu. Được, cứ theo bí thư nói. Vương Trạch Vinh cũng cười, hợp tác vui vẻ. Bởi vì Chu Hồng Thiên đang nằm trong bệnh viện nên Vương Trạch Vinh đã đến đó hỏi ý kiến đối phương. Thấy Vương Trạch Vinh đến, trong mắt vợ Chu Hồng Thiên đầy vẻ cảm kích. Hôm đó Vương Trạch Vinh đã đưa Chu Hồng Thiên đến bệnh viện mà. Chu Hồng Thiên bây giờ đã khỏe hơn nhiều nhưng sức khỏe rất yếu. Mấy ngày nay nằm trong bệnh viện, Chu Hồng Thiên đã suy nghĩ rõ ràng. Mình đã từng này tuổi không cần thiết phải tranh làm gì, cứ như vậy vài năm cũng tốt mà. Im lặng nghe xong phương án quy hoạch của Vương Trạch Vinh, Chu Hồng Thiên cười nói. Tôi ủng hộ phương án của cậu, nếu như làm tốt thì cũng coi như làm một chuyện tốt cho quần chúng nhân dân xã Hoàn Thành. Chu Hồng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, Trạch Vinh, trong việc này tồn tại rất nhiều vấn đề khó, cũng không phải là ngày một ngày hai là làm được. Việc này ngoại trừ trong xã thì cũng nhất định phải xử lý tốt quan hệ từ trên xuống dưới. Cứ nơi nào có lợi ích là ở đó, có người hám lợi, phải chuẩn bị sẵn về tư tưởng. Nghe xong Chu Hồng Thiên nói, Vương Trạch Vinh không khỏi cảm động. Trong giọng của lão Chu rõ ràng rất quan tâm đến mình. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Ha ha, có người là có giang hồ mà. Vương Trạch Vinh thở dài nói. Trong hội nghị đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Lưu Minh Xuân cũng tán thành. Góc truyện audio.com, phương án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong xã. Sau khi tiến hành báo cáo với huyện ủy, Cố Hồng Quân và Trương Thuận Tường tỏ vẻ tán thành, cũng yêu cầu xã Hoàn Thành mạnh dạn triển khai công việc. Nếu chỗ nào cần ủng hộ thì trên huyện sẽ ủng hộ. Nói thật Vương Trạch Vinh cũng không có quá nhiều lo lắng với việc xây dựng nông thôn mới. Trước đây khi làm người nghèo nhiều nên hắn hiểu rõ nguyện vọng của người dân. Do hắn không có năng lực nên mới chịu, bây giờ là chủ tịch xã, hắn phải nên làm việc vì người dân. Năng lực cơ hội đều có. Đã đến lúc Vương Trạch Vinh thể hiện, dưới sự chủ trì của Vương Trạch Vinh, các phòng ban của xã Hoàn Thành đã hành động, động tác rất nhanh mà hiệu quả cũng rất cao. Cán bộ trong xã đã thấy rõ Vương Trạch Vinh có chỗ dựa mạnh mẽ. Vì thế ai dám xem nhẹ công việc mà hắn bố trí. Nếu không kẻ đen đủi là mình, Vương Trạch Vinh biết nếu muốn để các công ty đầu tư vào, quan trọng là phải có điều kiện để người ta tin. Các công ty đầu tư vào phải thấy được lợi nhuận. Trong xã vì thế chuyên môn điều động nhân viên lập thành tổ quy hoạch tiến hành dồn sức vào từng hạng mục, cẩn thận phân tích từng tình huống thu lợi. Vương Trạch Vinh cầm lấy tài liệu đi đến từng công ty xin ý kiến. Xã Hoàn Thành khác với các xã khác, cơ sở của xã Hoàn Thành rất tốt, ngoại trừ các khu giải trí, không ít công ty đưa ra rất nhiều ý kiến đề xuất với các hạng mục đầu tư. Trong việc xây dựng tất cả các hạng mục, Vương Trạch Vinh nắm chặt một điểm, đó là nông dân phải lấy hình thức hợp tác xã để tham dự vào. Chỉ có thể như vậy mới làm cho quần chúng nhân dân nhận được nhiều lợi ích hơn. Vương Trạch Vinh hy vọng chính là người dân cả xã đều giàu có, không phải là chỗ giàu chỗ nghèo. Ngoại trừ các khu giải trí, trước đây các hạng mục thích hợp phát triển ở xã Hoàn Thành mà Vương Trạch Vinh không nghĩ đến cũng đang dần tiến hành. Cả xã Hoàn Thành đang có một nguồn sinh lực mới. Vương Trạch Vinh đứng ở trên đỉnh núi cao nhất của xã, tay để sau lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Hắn hút một hơi thuốc lá, cười cười tự nhủ. Cách mạng mới bắt đầu, các đồng chí phải tiếp tục cố gắng. Cách chương.